Thì qua lên quái ở trên núi mà đừng có la ông sơ là được. Ông qua bạch thầy là con im lặng hỏi gì cả, nhưng mà tôi ông thì cũng vẫn bạch với thầy. Cả như cái pháp của Phật mà con nhận nhục, khi nhận nhục tôi là họ đến họ nói im lặng mà chỉ là họ cũng nói họ về. Mà thử qua đây cũng ba bệnh cũ. Như Tây Ngô nói với con, bây giờ ta chỉ dùng cái pháp Phật đổi thì tức là phải dùng phương tư để đổi thì về cái tâm thân của họ. Con nói là làm từ chứ mấy người sang lên giữ. Ồ, chứ khi nửa lên con là... Vì khi bình thường đi, trong khi nói đứa thay đi á, nói như phải tục vật trong nửa đêm á, thì con thì nửa mới thân lên là... Khi mình nói là mình là thương binh nên mình là đi nít khác, mình đưa cái chuyện. Hoàn nhà ra, mới đổi thì... Khi nửa họ cũng giảm nữa, khi nói là mới chỉnh cái đó cũng hay đấy ạ, họ cũng giảm nữa xuống nữa. Nếu mà họ có đưa cho họ cũng làm gì đó. Mà văn bản họ cũng giảm kỹ. Rồi là mình biết bây giờ phải hán văn bản, họ hán văn bản này đưa, mà tới văn bản cũng không khó, cũng đau luôn. Rồi cổ quy là khả quy tình cao quay về. Họ cũng dám làm gì sư trực trả, tỉnh đưa ra lấy sư trực trả, đo trực trả dễ tơ công an để... Chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, chúng ta giảm, công an dọn lên đây là làm gì? Mà tôi là thương binh đi thì mới tu, chứ cả ông cho tu nè, mà tôi cũng mới tỉnh mà lên tu đã phạm tội phật, ông cho tu thì bây giờ để cả ông dọn nữa, nó đang dọn, cả ông mới cũng còn dọn, cho tiền tài giấy tờ mà không thể xuống mà cứ bị bà vào đấy, điên tỉnh làm biên bản, làm tài lên đây để cũng đỡ người lâm lệ, bảo lâm lệ cái gì đâu, có xui che đâu đây nên mà ông lâm lệ, không phải vào trong á. Đồng cửa chùa lại, nên con Văn Tú, đồng vừa lên thích thôi. Pháp lý đúng vừa Phật là cũng cần phải chùa to Phật lớn, nên con này Văn Tú được. Con em bây giờ nẻ rồi mà thầy. Sợ mấy ông này quá trời. Lý lần không lại. Nó mình có làm sai đâu, mình có làm chuyện mê tín gì đâu, mà sợ. Đáng tu một thời nha con, gọi chừng hai lần. Nửa đêm hoàn chỉnh 10 giờ chưa hết, là gọi xuống ạ. Rồi lên trưa, lên chơi bóng tròn, lên chỉnh 10 giờ lại gọi xuống ạ. Thế con lúc đó là con già đo con... con năm là con gì toán, thế mà cả đó cũng hỏi hắn như thế, người bệnh tật thì biết mình là một thứ mình nặng, rồi cuối cùng là táo đỏ là loại trục xuất, cái con này bây giờ này, nếu như cửa chùa này mà đóng lại để tôi làm cái gì thì bọn tôi chấp nhận, cái con cửa chùa này vẫn đang cho người cầu siêu, người cầu án để cùng bài thì bọn tôi lên, còn bắt thì bắt, thằng bắt, rồi cái thằng để là chấp nhận, cuối cùng nói là chứ mà có táo lên thì có cái mà cái mới thay nói đó, may. Cứu một cái chi là tốt. Chẳng làm gì. Tôi ngủ ngoài gốc cây, tôi đâu ngủ ngoài không. Con này chẳng phải của Phật là tu bất cứ chỗ nào. Chỗ nào? Phải cái chỗ chùa hoàn tôi tu đâu. Lên đây là vì để vì mọi người. Họ hiểu bà thầy. Họ hiểu mình là tu đúng quá rồi. Họ bên kia còn cúng bái mà họ còn cho họ lên. Cái đợt này là thầy ngồi về, thầy ngồi ảm toa rồi đi. Ai đến cùng bái là thầy giả phạt hết. Thì coi như là 4, 5, 3, 10 người đó thì chẳng phải của... Con đi đường với chữ Phật là bố tố, ai cần là cứ bố một đứa cho, đưa cho. Mình phóng tỏa một cái thôi là... Ôi, mình làm cái núi này trong. Nếu mà cứ phát triển, mà cứ có chỗ đa phần thì chắc số lượng về hai chắc số một quá đông ạ. Họ cũng vậy, thì bây giờ được nhiều khoảng 8 người. Còn một bộ phần là in kinh sách, một bộ phần là... Những con đi ngủ quần, thay dạng là bây giờ con hò này thôi, con nói cho thiết kế, tôi biết những con ạ, rồi con ngủ. Bên được 40-50 người họ đi ra ngoài đào đi là bản dân cả. Lành lợi con lắm. Tại cái tổ này toàn là hai con cái là toàn là đàn ông không. Ông nhiều lắm. Rồi là đường anh là đi đường anh đi ngoài đào khổ quá rồi. Bạn thì xe thì cỏ đi thì cũng thì tổ nào chỗ cả thì con. Hai con là việc tay kê là một ngày được học, một giờ được học giáo lý của thầy bằng bao nhiêu năm tu luyện, khí sống tâm thuộc thống thì mọi việc được đến thôi. Cũng còn khắc khoải lo âu các chuyện đến đời, cũng còn phải chạy chùa nọ chùa kia để được nghe tuyệt pháp. Đúng pháp Phật tú là giải thoát, đường đào ta, thật tâm mùi vô tờ. Từ cái lo hướng hóa cùng bài cùng niềm ở nhà, từ cái lo câu án câu khiếu, để chùa này chùa nọ. Ôi ác nghiệp thái bọn ta khi ngoài đào, bày trò gì đoán mới tìm hai người thế là cùng. 84,000 pháp môn, việc tìm pháp môn nào, có các người nửa nhân tâm việc Phật giáo cũng đúng không? Còn, đau khổ mày quá đời. Đau khổ quá rồi phải việc không gỡ mấy bài thơ vô cho thầy để thầy đưa lên diễn đàn chân như con đưa một tập trung người cho thấy cả cái thể thôi. Con làm một bài thơ mà không chưa hoàn thành, nhưng con đọc cái thầy nói con về con nói về bên kia. Ngay cười mà cái thầy cười quá. Ngoài đào đủ 20 mét thì thầy nói rồi. Thì đợt này ở bên thầy thì con về thì được thầy quý cho làm con của Phật Đà thuộc dòng họ Thích Ca. Thầy là tăng phàm hạnh, tu hành chứng đạo màu, quả vị A La Hán. Làm chủ lớn, khổ lớn là khi ra mình được trí thông chánh đạo, không xa lạc đường ta, khỏi áo tội thời giờ, ngồi ế á tụ nguyện. Rồi hết ngày thật nguyện, chín trời Phật chủ điều, lòng thám động chứa nhiều, nào chín là được chứ. Sự giàu sáng phụ quý, sự hạnh phúc, lâu bền, bền lâu, rồi lại được nguyện câu, con cháu ý đầu đạt. Cuối tháng ý dạy hàng, đầu tháng về câu án, rồi tiền mất tật mang, vì thấy mình ngủ dài. Phật Thích Ca chẳng nói, vì ngài liên tịch rồi, để lại pháp niệm mau, mà bị tối vui mất. Pháp ngài rất thành thật, chẳng bị đừng mơ hồ, làm người tú điên đạo, ai xem vào cũng rõ, sáng trống như ban ngày, để học ít, học nhiều, nghe khí ngài đều được. Khi ra đi Phật dạy, lấy dễ vượt lâm thầy, đừng vội tiếng ngầu ái, mà rơi vào ngoài đạo. Dễ luật là chuẩn mực, tấn tâm được tự nhiên, hàng ngày nữa biệt tụ, không ham muốn, không cả rồi hoài diệt, vì nó có ý ta. Tu theo pháp Phật ta là xả tâm ham muốn. Thế gian đầy lối cuốn, ác pháp tan ngập trời, quá thí nghiệm tuyệt vời mà thầy đã tu luyện. Thầy muốn mang tự nhiên chẳng để tuổi ra cáo, làm việc một đêm ngày đầy cho nhân loại. Được nghe thầy cứ chỉ dạy trực tiếp cho chúng con, còn hạnh phúc nào hết. Con biết, bởi vì biết rồi đây là những cái ngòi bút của con là những cái súng cao xạ tầm súng súng dữ đời nó toàn bộ đại trời hết rồi. Con thì mình thấy con thì là muốn đi thẳng vào sự việc luôn, con muốn đi thẳng vào sự việc được, thấy cái điều chỉnh sống chết của thầy rõ ràng cụ thể, cũng có cái mơ hồ tư tưởng gì cả, mà con muốn nói cái điều chỉnh ra sống chết rõ ra. Thì bắt đầu con đi thẳng vào sự việc để nói nguyên nhân tại sao để thay chỉnh đạo. Muốn làm chủ sinh già bệnh tử, hãy xin tìm đến chư Phật đường về, giới thiệu đường về Phật là hiện thân giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, hòa thượng Minh Châu đã dày công thu tầm thiên dịch, người tu hành để chứng quả đạo là thầy Thông Lạc, bằng máu nước mắt với tất cả nhiệt tâm, ngay đất mẹ Việt Nam đất thành tràng vàng. 10.000 năm đạo Phật được cải tử hoàn sinh, vinh quang này thuộc về thầy, người duy nhất trên hành tinh là tu hành chứng quả, người đã làm chủ được sinh già bệnh tử. Mấy tháng không ăn không uống thầy vẫn sống bình thường, tức là cái này mãi mãi cũng được, thế nhưng mà con muốn nói thêm nữa để cho mọi người biết. Mấy tháng không ăn uống thầy vẫn sống bình thường, tự thành đình mà tâm minh thầy thực hiện như không, thầy vẫn một con người bình thường như con bao người bình thường khác, vẫn chiếc áo cũ và vai vẫn đôi dép tông vẹt gót, vẫn một người bằng xương bằng thịt như những con người. Ai được gặp thầy là đại phước đại duyên, cho nên loài biết rằng người hành đạo từ bi là thế. Cho những ai muốn tìm về mùa xuân bình cửu, ai muốn cho những ai muốn tìm đến cuộc sống bình hằng, con hô thầy là làm lại chúng sống lại chúng con một giá trị tinh thần mà không tôn giáo nào trên năm châu có được. Đạo Phật muôn năm, đạo vàng bất diệt, người được sống lại với chúng con hối sung sướng đến ngày nào. Con đọc lấy con cảm động quá. Người đã bỏ chúng con đi sau một thời gian vô tận dài, ôi đạo Phật, đạo Phật, đạo từ bi không làm khổ mình khổ người mà tìm về nhân bản. Người đã tái sinh đến 5.000 tháng giáo án, lúc đó thầy mới biết khoảng 5.000 tháng như thế lợi dụng của một đường vị nhân bực đại A-la-hán suốt ngày đêm biên soạn miệt mài một công trình chi nên kỳ, tưởng chừng như đã vùi chốn vào vì vạc ta thôi, thì làm những muốn chiều người tu mà không một người làm chủ được tự sinh quỳnh đạo chẳng thành đạo đà, thật đau lòng triệt kể. Người tập đường về chữ Phật cần pháp bảo ngọc vàng là khó thàng trí tuệ, một con đường siêu việt chỉ thẳng chỉ thật, đâu đúng đâu sai, để cho những người tu lạc vào mê hồn trần mà không ai biết, để rồi tàu hòa nhập ma bệnh truyền thần kinh bệnh đến cùng làm khổ. Con để cho ba chân cái ra nhưng mà con đọc này nhảy cái thằng con ấy đi. Nói chung là mấy con là mấy con là vũ khí của mấy con á, đánh vào cái tà đạo tan nát hết. cho nên thầy thấy thầy không cô đơn. Thầy nghĩ rằng cái cuộc mà chấn chỉnh lại Phật giáo á, là do những cái e-book của mấy con. Cho nên diễn đàn Chân Như nó ra đời là để cho cái nơi mà mấy con sử dụng cái ngòi bút của mấy con, những cái loại vũ khí mấy con mà đập tất cả những tà giáo ngoại đạo, không những riêng mà Đại Thừa mà còn những cái tôn giáo khác nữa. Chứ không phải thường đâu. Bởi vì mấy tôn giáo khác mà đọc sách thầy họ chướng lắm. Vì nói thế giới siêu hình có là họ thấy là bực. Nói đến cho tà sứ ngoại đạo thì con bực quá con này. Ôi ác nghiệp thái bọn tà sứ ngoại đạo bày trò dị đoán mê tín hại người thế là cùng. 8,000,000 pháp môn biết tìm pháp môn nào, tất cả người nợ nhận tâm diệt Phật giáo cũng thủng không được. Con nói trong này chúng đủ trong đông người nói đây. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Đang đánh tập 10 rồi đấy, còn biết nó còn năm rồi bà cô đâu cũng vì thầy trong chuyện nhiều quá là đâu có cho anh ra được. Của các cụ là phải thay về quê hương của tôi hiện tại là thay bà thầy về hương tôi biết nghệ tĩnh là thơ vậy đó, thơ dữ lắm, dường như là ở ngoài đó những cái ngòi bút thơ không à. Cũng như vậy thôi, lúc nào vô khi nhà con học đại học có thì thơ giỏi nhưng sau về tám nó thì ăn nhiều bữa khi thơ quá từ những cái chỉ tuyên lên mất thờ hết rồi, mấy giờ bị ăn nhiều quá đủ. Sau hôm đông ấy, có người viết cái bài là cho thầy cái bài mà sau khi con đọc cái bài này lên ai cũng thích. Mày ngắn gọn. Để cái tên đi mà cái bữa thầy ngủ á, con đọc cho mọi người ngay. Cái bài mà đầu tiên là về đấy về mãi cốc này, hồi nào là cốc chứ con chứ gọi là thì gọi cốc này. Về đấy về mãi cốc này, ấn tình đời đảo với đời tâm con. Từ nơi chữ nghề quê hương, tìm thời học đảo đến miền Chân Như. Gặp thầy đúng bậc chân sư và lòng mong ngược bấy nay kiếm tìm duyên lành đến với chúng con bên thầy mà vẫn ngỡ còn trong mơ thú con đã khỏi lầm mê bao nhiêu vướng mắc nghi ngờ tan trong. Vì hồi như nó học là Phật là đa lời bên nói nhân quả thế bên đi là câu ung niu ung tế là được tính với kiểu tính cái đáng thế thể về kiểu vướng mắc là đến đây là từ những năm tám nghìn làm sao nói hết nội lòng con xin đảnh lễ tỏ lòng tri ân cô út đáng bậc mẹ hiền lo ăn lo ở chỉ đường con tu thế gian còn có nơi đâu đánh bằng tu viện chân như trang vàng đường về chữ Phật xa xăm. Chúng con tưởng là Đức Phật Thích Ca gì khó về lắm, đến nơi chữ Phật đến nơi rồi mà tưởng con trong mơ, đến nơi chữ Phật tưởng còn trong mơ quản bao tháng đợi năm chờ đã thân cầu đào tới giờ bỏ công pháp tu thầy dạy rõ ràng không còn úp mở úp mở là con một ngày trong lời nói nhũ cũng mở không biết cái chỗ nào mà thêm cả không còn úp mở như trong Đại Thừa. Tu là an lạc khỏi dư, tu là biết được thực hư chánh tà, tu là vô sự tâm ta, tu là thanh thản, tu là bình yên, phát sinh trí tuệ lần lần, pháp màu thầy chứng trăm lần không thay, cầu sinh chánh pháp hoàng khai, đạo lành thập trụ đồ ai ai thấu cùng. Về đây con xin mấy dòng gọi là cảm xúc được công hơn này, ngày mai phải ra cô thầy tiên con rửa đến ngày lo tu. Đây bắt đầu mình nguyện coi mọi người này, mà hôm nay kinh nguyện được rồi, hôm nay là con bảo kết quả, cho nên con đọc bài này. Xin nay tỉnh ngủ quay đầu, tìm về chánh pháp, về mau bạch thầy, Đại Thừa giáo lý xưa nay, kể kinh chỉ tổ mang dày nghiệp thêm. Xin nay tỉnh ngủ mau lên, chính đây mới thật là nền đạo chân, giới luật đức hành trang nghiêm, đạo vàng sống lại tại miền Chân Như, bình minh xua hết mây mù, đường về chữ Phật, chân sư kiếm tìm. Biết bao năm tháng gian tuân bằng máu nước mắt khó khăn quản gì tránh về tà vẹt lối đi hào quang Đức Phật từ bi sáng lòa hỡi ơi trong hỡi ai trong gọi ta bà đường về giáo lễ đường về mà tu khỏi cần nhọc sức tìm đâu đây rồi chánh pháp diệm màu sáng soi mau lên trèo để ai ơi người trong bên này về là hôm nay là con đọc mọi người nghe được cái đường trình chánh pháp là đọc cho mấy kề cả mình vất vả như thế. Tà tỉnh câu đào. Mọi người nông thành độc Nghệ An Hà Tĩnh là thầy cũng có khoảng mấy người ăn một nọ rồi đấy. Mấy người gần 20 người. Nhưng mới gặp đấy bữa đó. Ăn nọ là bà thầy ăn nọ nè. Ăn nọ. Ăn xuống đây thì chưa. Mấy người hôm nay vô đây là ăn thôi. Rồi, mấy người ở đây ăn rồi. Mà đâu có sao. Thì thấy khỏe quá đây. thì nó sống bình thường rồi. Thành ra thấy lần lượt rồi thầy thấy nó cái nói chung là bây giờ thầy thấy những cái Facebook mà của mấy con thì thấy nó xuất hiện rất nhiều. Khi mà chánh pháp nó đến rồi, người ta đã nhìn thấy được cái chánh, cái tà. Tự nhiên những cái ngoài bút mấy con nó trở thành những vũ khí. Cho nên thầy thấy đại thừa nó bây giờ nó bắt rét nó rồi, bắt đầu nó tìm mọi cách mà. Không, nếu nó nếu mà không có tìm mọi cách rồi nó ngăn thì chắc chắn là nó phải bị tiêu thôi. Cái ngoài bút của mấy con độc quá, vũ khí tức là độc thiệt. Đến sát dán, nó không có tha. Dung cảm làm đoan xoáy chế độ mùi vân thớ bóng đàn bà cương quyền như đây. Tổng ông rồi. Mà thầy là người con được nương thầy được học đại học đi đủ như thầy nói là ngay kể cả đồ thì anh em họ hàng những người thân thích mình cũng vậy thôi. Họ đi theo những cái con đường rất tốn kém, mình mệt nhọc, mình tính cho bệnh tật, nhưng mà họ đâu có phải được những cái đó. Nhưng ngay trong đào đó là cả chùa ở Huế Bắc, nói như là về làm lễ quy là 50.000, 100.000 này, rồi là quy cho lính là cùng 50.000, 100.000 quy cho lính. Rồi quy cho lính thôi thì lấy ăn nắm ăn tháng này có quy được không mà quy cho lính. Tới sạch mất được còn đâu mà quy. Không dài hàng trong quy chỉ biết, cũng mới dài hàng mất mấy trăm bạc quy. Rồi xứ nhận cho thầy để làm lễ cũng cũng ăn nắm này. Rồi là có những đầu tháng là đi câu tô án mà cuốn tháng này đâu câu thiếu. Là như vậy là khi nào cũng tiền hết. Rồi là đầu nắm cuối nắm nói chúng là tiền rất nhiều. Bây giờ nhà con thì nghèo mà đi vào cũng dân cho thầy thì có thể là hàng năm thì hoặc là cả đời người đi vào được lần thì có thể là cũng một ít tiền như đó thấy nó vất vả. Nhưng mà đối với họ là trong một kỳ đợt một tháng thôi là cũng một số là gom lại một tí là có vài trăm triệu, 10 triệu lên đây. Rất nhanh mà nhiều lắm. Phải chơi là có những cái đau khổ là có người chế sắp chế tôi mươi thì cũng đến nhẹ thương rồi. Rồi là ngày thứ là thịt hơi chảy xuống, mà con được thì thấy được. Có người thì đi gọi đồng mà cái uống đi là uống nghỉ tập, uống gọi hai đồng, gọi hai hôn mà cũng gọi năm hôn. Rồi năm hôn luôn, năm hôn sống. Rồi là có cũng cứ nói là cũng nói thật á. Cũng nói với ơi chứ cái hôn này chỉ Tây Nam nên là như vậy là phải đòi vang đòi mạ, phải đột thế phải như khác. Rồi là của cô uống mình đến như là cô nói thái hoàn toàn thôi. Báo cho người ta xong tối lẹ tôi còn ăn đến bắt cô nhưng mà giờ thế này giờ thì tôi thả cho cô nhưng mà có được tiền thì đúng điểm này mấy chục nghìn đây tôi phải lấy về tôi thả cô bắt cho cô được rồi. Thế này có lần lên tham quan tức là cái chùa của Thích Ca Phật Đài của Bà Rịa Vũng Tàu thì con vì ngưỡng mộ đạo Phật cho nên là con vào con thấy những công ty tu kia ở ngay chạy đường của Thích Ca Phật Đài là người to khoảng cao khoảng 70 gì đấy, to cao. Thứ hai là thẳng mặt theo đi cửa hồ đài. Thế con mới vào thì con mới bạch thầy, sau thầy bảo con cần gì, bảo bạch thầy con cũng cần gì cả, nhưng con gửi thầy bạch thầy thư là để hướng dẫn con đi theo con đường của Phật ông Phật. Thế ông bảo đi ba cái du đó tôi không biết đi lên núi, đi lên núi. Người thì cao nữa. Con này, con Phật, con chú. Ông Phật nó biết. Ông nói ví dụ cầu hàng cầu siêu là ông nói tới đây. Để con xuống theo sau vợ con nó bảo đi tham quan cảnh chùa nó đẹp. Thế con bảo tôi đi chùa khác rồi hoặc ra nên cứ biển nó ngồi. Thế còn đừng lấy nó nữa. Thế con thở đi. Để ăn tạm á. Mà chứ là con ở ngoài thầy là từ nghỉ chỗ mà nhà con nhìn thấy như vậy, mắt thấy tai nghe thì thấy từ đau khổ của nhân dân đi qua được học của thầy như vậy. Từ giờ đó là cũng nhé, mà dịch nhà con biết đó, mà cũng từ nghỉ chỗ mà cảm xúc. Có thể là từ chỗ không biết biết, mà là dùng trở thành biết biết, hoặc là biết không hay thì trở thành hay thôi. Hướng dẫn quả. Cái lưỡi dao nó nhọt nữa. Cái gì nó khi mà mình nhận ra được cái sai cái đúng rồi mà thấy cái sai nó hại biết bao nhiêu nhân dân, biết bao nhiêu những người thân của mình ở trong quê hương này, nhất là những người ruột thịt mình trong gia đình thôi. Mình thấy họ còn mê tín này kia, mình đã biết như vậy thiệt là nó đau khổ lắm chứ. Cho nên những cái ngòi bút của các con nó xuất phát từ cái tâm lòng của mình, cho nên nó sắc bén mà sắc bén nó vô đó. Thế này thì bây giờ con trước đây thì con cũng nhận ra các cái điều đó, nhưng mà nhờ con khi ăn uống con giữ gìn tất cả mọi thứ thì dần dần con thành được quý, con tiếp xúc với một người nào đó mà anh chồng như con tưởng tượng giống như một cục nước trong và một cái cục nước đục, mặc dù là con chưa bỏ được đọc nhưng mà con cũng nhận ra được cái tạp chất của giống như một người nào đó mà người ta nói ra với cái tâm như thế nào thì con có thể nhận được rằng là cái đó là có thiện nhiều hay là ác, và con cũng nhận được rằng là trong đó có nhiều thiện thì mình nghe, mà nếu trong đó có ác nhiều thì mình không nghe được đấy. Và mình nhận ra rất rõ trong như vấn đề một khi họ nói ra một người nói thì phải biết được tâm của họ ở chỗ nào, mặc dù là họ nói là người từ từ tôi thiện nhưng mà một côi nữa là tránh đưa về đàng ngay ở trung tâm họ là đàng, họ xuất phát ra một lời nói là thiện, một côi nữa là sẽ quay về cái tâm của họ là cái tâm đàng. Nhưng mà mặc dù cái người ta nói sai như vậy nhưng mà cái lời nói trung tâm nó xuất ra cái lời nói thiện thì một côi nữa là quay về thiện, còn theo chúng con thì như thế còn biết được cái âm lượng của họ phát ra là cái tâm chân chánh. Đúng là khi hồi nào tới giờ như đám mây đen nó phủ kín mấy con không thấy, khi mà đọc sách thầy bây giờ cũng như là đám mây nó bị dập ra rồi, bắt đầu mấy con thấy rõ quá rồi. Từ đó đó mấy con mới biết rằng thấy sai cái đúng lúc đó, cái hồi nào đứng trong góc độ tôn giáo mấy con không thấy, không ai không mấy con thấy, vì bây giờ không có người nói ra cho nên vì vậy mấy con không thấy, thấy cái nào cũng đúng rồi. Xưa của tôi thấy thế, nó cũng lạ lạ, mình cũng nghi nghi chứ mình chưa dám nói chắc là nó sai. Vì nói mình nói tâm giáo nó ta vậy thôi chứ đúng lý, cho nên mình không dám nói sai đâu. À, nhưng mà khi mà có người thẳng thắn nói mạnh mẽ rồi bắt đầu họ tôi đức ơi đúng rồi đấy, cái này nó sai. Bắt đầu bây giờ nó giặt ra hết. Thầy nói một với tới mấy con mới nói thẳng nói mạnh hơn nhiều. Con nhờ cái lời cố vào của Diệu Quang trong tập 2 mà cái chuyện đó con phụ thuộc rất nhiều. Bởi vì ai là Phật tử, Phật tài tháo lại cũng bảo vệ những cái này, mà lại cứ bảo vệ họ cũng bị xả mặt đó, họ thấy cái này. Cho nên cũng có cái đâu nói sự của tôi, chứ con thôi thì thôi cũng được. Dù cô bị nhân quả có chết được, con sẵn sàng nói cái này luôn. Thầy con thấy lập 1, lập 2, lập 3 cũng cư sĩ về chánh đạo Pháp nó rất hay hơn những cuốn sao đó. Rất hay, nó chỉ vô vấn đề. Mình dàn thật hạt nữa hạt, cái lời của hạt nữa hạt ngoài như thế. Sao mắc thơ nhiều với nói chuyện hơi lăng quăng. Bị thơ. Thơ với hơi lăng quăng. Coi như là không có thì giờ, chứ có thì giờ đó mình kiếm việc mình bỏ bớt những cái điều kiện lăng nhăng để cho mình xóa những cái bài đi vào thẳng cái vấn đề của tu viện hơn. Thì nói chung là lần lượt rồi thì sau này nó có những người phụ trách, chứ còn thầy mà phụ trách thấy chắc thầy không biết sách gì được. Nó còn bao nhiêu thứ mà thầy làm ấy con còn nhiều lắm. Đồ con vô đây con giúp phải đúng hay? Con hả? Dạ. Nếu mà con vô đây phụ thì cũng được chứ đâu có sao không phụ. Thầy chỉ mong mấy con tu là hơn, chứ bởi vì mấy con phụ rồi mấy con sẽ mất cái thời giờ rất nhiều. Từ khi nào mà tu chưa được rồi thì phụ nó mới tới an trú mới được, chứ còn nếu mà phụ thầy rồi mai mốt chết rồi. Con phụ bên thầy khả năng hơn tu là vì được truyền cái năng lượng như con, cái thân của thầy. Cái đó là con cậu ta lớn được. Cái đó là chính đó là con năng tỉnh giác mà vẫn thầy vô đây ta thắng con thầy. Cũng như mấy con thấy khi nào mà nghe thầy nói cái gì nỗ lực tu bữa hai bữa cái nghe con vẫn là quý rồi. Thế là cái nhờ thầy nói thêm cái bắt đầu ông nó năng nổ lúc tu. Chứ thật ra ít dường như là thầy sạc điện nghe không? Một lần vô đi, một lần với khác, một lần vô khác. Tại sao lại một lần vô đi, con nó về chuyển hóa. Người ngoài đó, như đóng vô nhiều, mạnh quá. Vô đây kể là về đến môi trường mà. Thì lúc cắn hơn vô lúc được. Tả pháp nữa mà. Cái những cái năm đầu tiên con ra Hà Tĩnh với bà thầy, ông mà tiếp xúc với họ nhặt về cũng bệnh. Cái môi trường ô nhiễm của họ căng thẳng dữ lắm. Mới á. Cái quan trọng là mấy con giữ vững được những cái địa điểm, cái nơi chốn của mấy con nó phát triển ra được, đó là quan trọng. Cái phụ của mấy con là phụ ở chỗ đó. Bà thầy bây giờ ở đó người ta có ý mời một vị sư về bà thầy. Còn có nhà ý mời con rồi con không biết con không dám. Thầy ngồi đó thầy. Mời con rồi mà. Tùy theo mỗi người nó có cái nhân duyên tại cái địa phương đó mà. Một vị sư nó có cái duyên họ về đó, họ làm được. Còn không có duyên họ đến họ ở chỗ mà cũng không làm được. Mời con rồi, thì ban trả mời con 2-3 lần mà con. Thầy con thấy một điều rất rõ ràng là sau khi thầy nói là cái chú chứa được cái đình đồ trái và đình giúp cái gì cả, nhưng mà sau đó là con thấy đau thương quá. mà mình tu thời gian ban đầu thì con ở trên cao con tu liên tục vì rất tốt đẹp, nhưng sau khi vì đi mọi người và đi họ bạc con trai á thì thánh tình kém thôi ạ, kém là kém hẳn ấy, thân vì chỉ cổ yêu mà. Thế bây giờ này thứ thì kiếp sau mà thì kiếp này là phải để cho mọi người không tưởng mà để cho gặp chánh pháp của thầy đây chứ không là bây giờ mà con phải tống in kinh sách của thầy vì ai mà cần là chúng con tham tham bỏ lắm à, bây giờ là chỉ là hoàng quá chứ còn hết tu thầy giống gọi là bây giờ thật sự ra thầy nói gì, khi mà thấy nó cái phát triển được một số người đông rồi đó, thì những cái người mà trước đầu tiên mình tổ chức mình lãnh đạo đó, thì mình đi vào trong cái việc sự yên tĩnh mình tu, giao lại cho cái người kế đó người ta lãnh đạo, rồi cái người kế đó người ta tổ chức nó rộng ra thì người ta giao lại người kế người ta vô cái phòng chuyên tu, là cái phần là người ta lên cao, người ta đừng có nắm núi mà bây giờ mình cứ tổ chức rồi mình thấy mình làm chuyện này nó lợi ích cho mọi người, cứ mình cứ ham làm lợi ích, cuối cùng nó lợi ích ta mà không lợi ích cho mình nè, nó đi tiêu mình luôn. Mình không có cầu phước hữu lậu đâu mà cầu phước vô lậu, nhưng mà vì nó cái gì chánh pháp để phát triển thì những người theo sau đó, những người thừa kế họ làm công việc thì thay mình để mình đi vào chỗ yên tĩnh mình nỗ lực mình tu. Cũng như bây giờ con làm trưởng nhóm là làm khó nè, thì sau khi mà thấy có người thay thế mình rồi thì xếp tiếp bước nghiêng đi, mình đi vào ở chỗ yên tu mình đi tới cái chỗ sau thì như mới được. Còn mình đã giao khó cho người khác rồi, còn hồi đầu nó chưa nhen nhúng thì chưa ai làm được, do đó mình làm. Rồi mình đấu tranh những cái cuộc mà đấu tranh với công an rồi thì mình phải làm. Bây giờ nó yên ổn rồi, giao cái người sau thì nó nhẹ hơn thì bây giờ tôi đứng vô chỗ yên được tu. Chứ bây giờ tôi cứ ngồi đây chắc chắn là tôi cứ làm cái này tôi riết là chắc là cũng tiêu tôi luôn rồi, con hiểu không? Rồi giao khó lại cho người khác. Con cũng có cái gì giấu luôn bây giờ con bạch thầy ra bên Sa Tỉnh thì Bắc Minh là lâu rồi nhưng bên Nghệ An thì con muốn về Bắc Minh là lại là bệnh nhất là con đi Bắc Minh về cũng bệnh mới là lại được còn cái thứ hai nữa là con cũng nói về Bắc Minh ấy thì cũng kể rất là lâu tâm sự rất nhiều. Bây giờ bỏ cái điều kiện vào thầy mà làm thì lấy cái ảnh của thầy ở bên dưới là cái ảnh anh Minh xin đó là cái đầu đề đầu tiên từ sau đó cái ý tưởng của thầy tự làm với thầy ảnh rất là gửi về tu viện. Với thầy nhà con thì cũng có cái kiểu tưởng mình có cái làm cái nghệ thuật về cái chữ lai nhau đưa nó về cái loại nào có cái mắt của nghệ thuật con mở cái điều vừa rồi thì con cũng định làm là chứ mà con nghĩ bây giờ con sống mà giúp bác sĩ cho mọi người cái gì cái đó mới có cái nghề về nhân thay là đức phật thay thế đó, mà bây giờ nếu như những cái trường hợp này rồi thì cuộc đời nó thời gian nó rồi quá đi tất cả thì những cái lưu niệm nó rất quan trọng để ban kiểm sống với mọi người thế nào hay được là những cái đệ tử của thầy đó thì là những ai đó thì cũng có nhiều người cũng nghĩ làm cái điều này để họ ghi lại những cái hình ảnh lịch sử nhưng một ngày nào mà thầy đã tịch rồi. Và đồng thời cái con đường mà cái nền đạo đức của nhân bản nhân quả nó được thành hình mà mọi người đã chấp nhận, đã sống được, đem lại hạnh phúc cho con người ở trên hành tinh rồi, thì những cái hình ảnh này là hình ảnh quý giá của con loài người à, chứ không phải là thường, không phải con nói, bởi vì đây là cái nền đạo đức mà thầy là người mà chủ trương cái nền đạo đức đó. Do khi mà nó được thành hình được mà tất cả những con người trên hành tinh này không riêng đến nước Việt Nam không, thì để những hình ảnh mà mấy con ghi nó trở thành rất là giá trị. Chứ nó không phải là không, nó vì nó hình ảnh lịch sử rồi, nó không phải là một cái hình ảnh thường. Nhưng mà cái điều kiện đó là do mấy con, là cái nhiệm vụ của mấy con làm. Còn riêng thầy thì thầy không có lâu giấu cái gì hết. Đối với thầy thì cái nhiệm vụ trọng trách của một người công dân đối với đất nước thì làm xong bổn phận của thầy. Còn đối với tôn giáo thì thầy làm xong bổn phận của một người tu đối với Phật giáo. Và chấn chỉnh lại, đó là cái nhiệm vụ của thầy, đem lại cái sự an vui hạnh phúc là cái nền đạo đức cho con người, đó là cái nhiệm vụ của thầy. Mà thầy làm xong thì cái ước nguyện của thầy đã mãn nguyện. Còn vấn đề mà lưu lại lịch sử là do hoặc mấy con mà lưu cũng lưu gì lưu, thầy không nói điều đó đâu. Bởi vậy đó là để lại sau này con cháu của mấy con nó không trách mấy con. Chứ còn thầy thì không muốn lưu giới. Nghĩa là không có muốn lưu giới của mình, bởi vì mình không muốn ai thọ ơn, mà vì đó là cái trách nhiệm bổn phận, một hiện hữu của một con người. Mà làm được thì cứ làm được cho lợi ích cho mọi người thì cứ làm thôi. Nói vậy thôi. Lợi ích chung cho mọi người. Còn mấy con á, còn bổn phận mấy con á, có ghi lại lịch sử được á, thì sau này con cháu nó không trách. Còn nếu mấy con không ghi được thì nó trách. Cũng như bây giờ con cháu sau này cũng như mình bây giờ cách hồi đương thời, tại sao người ta không ghi lại cái được cái hình ảnh của Đức Phật thật, mà để cái ông Phật rồi lúc mập, rồi lúc như thế này, lúc đi thế khác, đầu tóc thì lúc dày lúc khác, rồi có ông thì để râu ria cũng là ông Phật. Tôi có biết ông Phật là kiểu nào, tôi trách cái người đương thời tại sao một cái người dĩ nhân như vậy mà tại sao mà không ghi được, đưa ra bốn cái chân lý như vậy. Thì cái bốn cái chân lý gì, tứ diệu đế là bốn cái chân lý như vậy, tại sao mấy người biết cái bốn chân lý đó là bốn chân lý của con người, mà tại sao mấy người không ghi dùng cái hình ảnh của cái ông này dùng tôi, để bây giờ tôi tìm không có được. Tôi không biết cái ông đó, không biết sao, phải không? Thầy đồng ý là đấy. Cho nên thầy chấp nhận là cái nhiệm vụ của mấy con phải làm là ghi lại lịch sử cho con cháu chúng ta sau này, ngàn năm thế hệ sau này, triệu năm sau này, mà mấy con không ghi là mấy con bị sau này người ta trách. Còn riêng thầy là thầy bổng phận của thầy chứ thầy không muốn lưu dấu thầy. Thấy không mấy con mới hiểu. Thầy nhất trí rồi, bây giờ chú có ghi hay chú có bổng cảnh hay là như nào là do chú làm. Thầy không có bảo là bây giờ phải lợi chụp thầy ghi chú này chú kia, thầy không có làm điều đó đâu. Không có làm. Thì đó là cái nhiệm vụ của mấy con rồi, thầy không cho thì cũng không được. Thấy không mấy con hiểu không? Trách nhiệm của mấy con mà bảo không cho mai mốt con cháu không trách mấy con trả lời sao được. Bây giờ phương tiện nè nó đầy đủ nè, ghi lại được âm thanh của thầy nè, mà ghi lại được hình ảnh mà mấy con không ghi là mấy con sau này chúng trách mấy con. Còn ngày xưa người ta trách hồi đó bộ lạc không có cái gì hết, trời tôi vẽ mà tiền tôi vẽ nó thật. Mà thử cái giấy mà để vẽ còn không có vẽ. Ừ. Cái trường này là chỉ có là cái trường như vậy mà tú như không như kiếm béo mập. Hiện nay nhìn cái đó thì cái người béo cho ốm quá. Ông phải mập đẹp bạch là ví dụ như là vị nhân vật lịch sử như là chủ tịch Hồ Chí Minh gia hàng. Nhưng mà để đưa lên một cái tượng thì không phải giống, tại vì con có thể biết được rằng là tượng đó không thể là đúng một chân như của chỉ có là người làm. Nhưng mà người ta vẫn cứ đưa ra bắt người ta phải phục là đây là đó. Đấy là đúng vì đó, đâu phải có đúng. Như đúng vậy đó còn, làm coi chứ chưa chắc hẳn là đúng rồi. Thì bạn trở thành như kiểu chị đi diễn biến á, thế lúc con chiến đấu lúc bỏ ra thật, bây giờ họ chịu không biết cái thật. Bởi vì họ đóng là họ làm tầm bậy, không giống. Đó là như thế này. Thường nào á, bà thầy Phật tử nêu cái chú này ra làm cái tổ trưởng ở bên. Thì thấy được cái được. Được. Chỉnh chạc lắm có thể là tình nhưng mà đi cho thì đi diễn ngang ngoài cả được. Con thấy theo thầy thấy con lãnh cái nhiệm vụ đó để giúp cho Phật tử ở khu vực của con nó có cái nơi liên tưởng con làm được chứ không được. Con là vui đường mà còn chú Minh đây nè, chú Minh còn nhóm Phật tử bữa thì còn nằm ở gần gần chú đông lắm, làm sao đặng đi nhỏ được chưa được cuộc đoàn cố gắng đi. Đông đó mà thầy, theo cái hệ phái ngày xưa mười mấy năm con ở đó Nam Tông mà đang bám trụ cái chùa. Ủa, ở trên đây con ở cái chùa. Thì thường vào cái cổ viêm là hay cái chùa Lâm Đăng. Ở trên cái chùa tư này cho... Này, cảnh là... Chú Cầm Trấn. Chùa đó là sư sư sản tác đã đặt mời nhà. Đó, khổ. Thì giờ chú lại đi biển nha. Con có biển nữa. Chúng như con bài ca nhung, con hôm qua là rõ do một cái gì thứ mà họ tú với họ họ nằm dưới chỗ trời nặng là họ nằm trên gối này, rồi trời đẹp nằm trên mướng này, rồi họ uống thuốc xấu này, rồi họ thể hiện những cái điều quái ác rồi. Nên bây giờ là cái này đào chân không, phòng cái thứ chân không kiểu lên lên đó. Rồi là bây giờ là họ đến cúng có ngay, cúng cả cái chéo rốt. Cũng cả cái dây chuyên vang đến Hà Nội về và cũng để được đi khắp nơi nằm hết năm bờ năm bùn đúng đúng rồi nằm đúng bồ tải rồi là khi như con đi đào Phật rồi là như cũng cảm thấy nó đau lửa nhục nhà một người đi đào đầu Phật này mà khổ cõi thương một khí rẻ họ có cứ đừng có thể năm sáu mới để cái chánh pháp Phật được cả đời để tôi vinh quang cho cái Đức Phật không một người từ điều chỉnh tâm thế thời gian này vẫn đau khổ quá mà họ những người họ đi như thế rất khó cái đạo Phật triển khai rất khó chính thay với đấy á rất khó thầy. Sư ngồi về là rất khó. Thế nên họ nói con là đệ tử vì thay mà cái ống mà bây giờ bị bắt mà xin lỗi cho quả thân đã toàn bộ rồi nhảy nhót rồi đuổi thịt cả chạy cũng cũng trên cái sân khấu thế nữa. Mà cho nên như con mà nói nó là rất là đau khổ thế. Nên thì bây giờ người ta nhìn con bây giờ với gặp mặt không đừng nói chúng ta đừng có vẻ bình thường lắm nhưng mà thôi thì tại vì hôm buồn mấy cái đập của thầy về là con đưa con khỏe con động một cái đào con quảng nhìn lại và ai được đến mà coi như nó con mười đi qua đây này. Đưa mình tôi đi đây này, đưa một đàm nhân được cái này, đàm nhân được bảo hộ giống này cái này. mới đi ra mới tiện. Mạnh miệng nói. Hoàng Giang cũng khoe. Hoàng Giang thì còn Hoàng Giang đi cùng mạnh ngôn lộc. Giang mạnh. Đủ tú đứng ngoài là tú đấy được, nhưng mà có điều là cũng phải đủ khi ông phải. Mà không anh em bay cái đấy em đi được. Chứ không khi đi ra ngoài lại nạp lên.